Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, uất ức chiến tranh. Gia La nguyên bản còn đang tìm kiếm ai truyền ra tin tức giả. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ công kích sóng trùng kích liền đánh vào hắn chủ hạm trên. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Không có mở ra lồng phòng hộ, chủ hạm thập phần yếu đuối. Còn sót lại chủ pháo công kích chỉ là trà sát một hồi, thân hạm liền có ngàn mét to nhỏ trực tiếp bốc hơi lên, ở trên bong thuyền lưu lại một cái to lớn phá động. Phá động vị trí nguyên bản ngừng mười mấy chiếc chiến đấu phi thuyền càng là trừ khử trong vô hình. Chủ hạm trên Gia La cùng một bọn binh lính thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn chưa lấy được một điểm radar báo trước, liền gặp sự công kích này. Này cũng còn tốt không bắn trúng bọn họ, không phải vậy bọn họ phòng trừng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì liền xuống địa ngục. Địch tấn công, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở ra năng lượng lồng phòng hộ. Trên bong thuyền yên tĩnh một lát sau, người sở hữu đều chuyển động, bắt đầu truyền đạt đủ loại mệnh lệnh. Nhưng mà một lát sau, nhường bọn họ kinh sợ một màn xuất hiện. Bọn họ hệ thống khống chế trung ương dĩ nhiên không biết ở khi nào bại liệt. Bất luận phát sinh cái gì chỉ lệnh cũng không chiếm được hưởng ứng. Đi, chúng ta rời đi trước tòa này chủ hạm. Gia La hộ vệ kia thập phần bình tĩnh, nắm lên Gia La liền hướng chủ hạm cứu sống nhà kho đi. Cùng lúc đó còn có mấy cái tôn giả theo sát phía sau. Trong không gian vũ trụ thỉnh thoảng thì có lưu quang bay tới. Công kích ở chủ hạm bên trên. Thời điểm như thế này một mực chủ hạm hệ thống điều khiển bại liệt. Người bình thường đều biết chủ hạm là không gánh nổi. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là đem Gia La mang tới phụ cận chiến hạm lớn nhất trên. Tiếp nhận chỉ huy, biết rõ xảy ra chuyện gì. Gia La đại nhân, cứu sống nhà kho đào mạng hạm toàn bộ bị hủy. Bọn họ còn chưa đi đến cứu sống nhà kho, liền có binh sĩ truyền đến một tin dữ. Nghe được tin tức này, Gia La sắc mặt trắng nhợt, trong mắt rốt cục né qua khủng hoảng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai càng dám tiến công chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội? Chớ hoảng sợ, không có đào mạng hạm như chúng ta có thể đi. Xuất khiếu cảnh hộ vệ nói trên người đột nhiên sáng lên mãnh liệt đến cực điểm nguyên lực ánh sáng, đem xung quanh mấy người hoàn toàn bao bọc lại. Cuối cùng nhất phi trùng thiên, liền như thế tiến vào trong không gian vũ trụ. Tuy rằng hạm đội thứ ba các tàu chiến trong lúc đó khoảng cách không xa, nhưng phóng tới trong không gian vũ trụ vậy cũng cách nhau mấy ngàn cây em. Xuất khiếu cảnh hộ vệ mang theo mọi người hướng về xung quanh những hộ vệ khác hạm trên đuổi thời. Điểm, hai cái hạm đội trong lúc đó đấu càng kịch liệt, nhưng mà hạm đội thứ ba linh hồn, cái kia chiếc chủ lực diệt tinh hạm mất đi tác dụng. Điều này làm cho hạm đội thứ ba sức chiến đấu giảm mạnh. Hơn nữa bọn họ rắn mất đầu, vì lẽ đó công kích lên thập phần hỗn loạn. So sánh với đó, Lâm Diệu hạm đội tuy rằng chiến hạm số lượng ít, nhưng diệt tinh hạm hỏa lực cường đại quả thực lấy chống đỡ một chút trăm. Lại phối hợp xung quanh các loại chiến hạm, dĩ nhiên lập tức đem hạm đội thứ ba đánh cho không thở nổi. Đủ loại nhỏ chiến hạm thỉnh thoảng thì có bị chúng mục tiêu phá hủy, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Lúc này, chủ hạm phía sau một chiếc to lớn thiết giáp hạm chui ra, thay thế chủ hạm chiếm cứ trung gian vị trí. Loại này thiết giáp hạm luận công năng tính không có diệt tinh hạm nhiều, nhưng luận hỏa lực nhưng không thấp hơn diệt tinh hạm. Đặc biệt là nhiều điểm đả kích năng lực, càng là vưu có rất. Gì chi? Bởi vì này thiết giáp hạm trên chỉ là phó pháo liền có hơn trăm môn. Lúc này này hơn trăm ổ phó pháo toàn bộ nhắm ngay không biết bao nhiêu cây em ở ngoài số A001. Toàn bộ trong hạm đội cũng chỉ có chủ hạm cùng hai chiếc thiết giáp hạm hỏa lực mới có thể uy hiếp đến số A001. thời điểm như thế này, nó nhất định phải đứng ra. Phó pháo nhắm vào song sau, chủ pháo bắt đầu chậm rãi di chuyển, cũng nhắm ngay số A001, rõ ràng muốn cùng lúc tiến công, đánh ra một cao nhất thương tổn. Giữa lúc chủ pháo bắt đầu tích trữ năng lượng thời điểm, một bóng người hỗn đến trên bong thuyền, sau đó chủ pháo ngàn mét nòng pháo đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo toàn bộ pháo đài ngay ở vô số binh sĩ trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ thoát ly bong tàu. Chậm rãi phiêu nổi lên, nhìn cái kia gần 100 vạn tấn pháo đài lên không, người sở hữu tất cả đều sợ đến hồn vía lên mây. Loại này chuyện quái dị bọn họ còn từ chưa từng gặp qua. Bọn họ cái vốn không biết đây là gặp loại nào công kích. Càng đáng sợ chính là này pháo đài lên không sau lại vẫn ở tích trữ năng lượng. Tựa hồ nhất định phải đánh ra cái kia một pháo mới cam tâm. Đoạn Lăng nhìn không trung pháo đài, mồ hôi trên trán xoạt xoạt xoạt địa chảy xuống, lập tức khống chế kinh khủng như thế quái vật khổng lồ. Này đã là hắn cực hạn, cho ta chuyển, âm thầm gầm nhẹ một tiếng. Không trung pháo đài ở hắn khống chế dưới bắt đầu chuyển hướng. Một lát sau dĩ nhiên nhắm ngay chi hạm đội này bên trong khác một chiếc thiết giáp hạm. Không được, a, xong đời, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mắt thấy xung năng nhanh phải hoàn thành, thiết giáp hạm quan chỉ huy liều mạng đang thao túng trung tâm muốn ngăn cản tất cả phát sinh. Nhưng mà cái kia pháo đài đã cùng bọn họ triệt để mất đi liên hệ. Bất luận bọn họ làm sao làm, cái kia pháo đài chính là như thế tự nhiên tích trữ sức mạnh. Ở từng mảng tuyệt vọng la lên bên trong. Pháo đài năng lượng tích trữ hoàn thành. Một pháo nổ ra. Dường như chớp mắt giống như trúng mục tiêu cái kia chiếc thiết giáp hạm. Chỉ là một đòn liền đem cái kia thiết giáp hạm đánh cho biến mất rồi 1/3 thân hạm. Sau đó gần 100 vạn tấn pháo đài ở không gì sánh kịp lực đàn hồi bên dưới đem này chiếc thiết giáp hạm bong tàu tàn nhẫn mà lê một lần. Trên đường đi, bất kể là phó pháo, vẫn là lầu, tất cả trong khoảnh khắc bị vỡ thành một đống rách nát. Đoạn Lăng sắc mặt tuy rằng trắng xám cực kỳ, nhưng nhìn thấy tình cảnh này sau lại lộ ra một nụ cười. Nhiệm vụ của ta xem như là hoàn thành, thật là có tính khiêu chiến. 100 vạn tấn a, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu sau, hắn trực tiếp nhảy xuống chiến hạm, biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Gia La xuất hiện ở khiếu cảnh hộ vệ mang theo dưới vừa mới chuẩn bị leo lên thiết giáp hạm. Kết quả là nhìn thấy vừa tình cảnh đó, tại chỗ tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Hai chiếc thiết giáp hạm, một chiếc diệt tinh hạm, hạm đội thứ ba một nửa ra thế không rồi. Đến cùng là ai? Hắn lúc này cảm giác uất ức cực kỳ. Tổn thất nặng nề như vậy cũng là thôi. Then chốt là đánh tới hiện tại kẻ địch là ai? Tại sao cùng hắn khai chiến? Hắn cũng không biết. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Xuất khiếu cảnh hộ vệ thấy này chau mày. Thân hình lóe lên mang theo mọi người tới đến dựa vào bọn họ gần nhất một chiếc tiếp liệu hạm trên. Tiếp liệu hạm lực công kích tuy rằng có thể bỏ qua không tính. Nhưng mặt trên có thông tin trang bị. Có thể để cho Gia La liên hệ những hộ vệ khác hạm. Khống chế toàn cục. Gia La leo lên tiếp liệu hạm không nói hai lời trực tiếp tiến vào bên trong điều khiển. Bắt đầu đối với những chiến hạm khác ra lệnh, từ bỏ bảo vệ diệt tinh hạm cùng hai chiếc thiết giáp hạm. Toàn lực công kích đối phương loại nhỏ chiến hạm, mặt khác lấy phân tán trận hình, không muốn lại bị đối phương tập phát hỏa. Hắn mệnh lệnh một hồi, những chiến hạm kia dường như tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Bắt đầu chia tán, đồng thời từ bỏ tiến công số A001, Gia La lúc này cũng rốt cục xuyên thấu qua tiếp liệu hạm quản chế nhìn thấy kẻ thù của chính mình. Đó là một con hết sức kỳ quái hạm đội, chủ lực diệt tinh hạm là một chiếc liền hắn đều muốn đỏ mắt A cấp diệt tinh hạm. Mà những chiến hạm khác lại làm cho hắn thập phần nhìn quen mắt.